Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710. Big Thao chi tử khả năng, Converter, đổi tên main từ Kurotaku thành, hai đâu, mọi người đều biết, cảnh sát Jenny mặc dù đại biểu chính nghĩa, nhưng thường thường đều là làm cơ sở cán bộ, ưa thích ở trong thành thị tuần tra. Hợp pháp đua xe, thiếp thân bảo vệ thị dân hợp pháp quyền lợi, có bằng lòng hay không làm cục trưởng. Cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc nghe thuộc hạ báo cáo trong thành thị Jenny. Quả nhiên là ít càng thêm ít. Hai đầu cũng không nghĩ tới chính mình có thể tại Big Thao cục cảnh sát nhìn thấy một vị Dương cục, ngài khách nhân, một nhân viên cảnh sát đem chỗ nào đưa đến phòng cục trưởng. Gõ cửa một cái sau liền xoay người rời đi. Một bộ phi thường bận rộn bộ dáng. Jenny Yan, đây là Big Thao cảnh sát Jenny tên đầy đủ. Ngồi ở trên bàn làm việc không biết đang nhìn cái gì văn kiện. Cảnh sát Jenny ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai đầu lúc, giật mình, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Đứng người lên hướng hai đầu chào một cái. Hoan nghênh đi vào Big Thao. Hai đầu các hạ, đợi ngài đã lâu. Hai đầu bị nàng có chút nghiêm túc cúi chào hành vi làm cho có chút không biết nên đáp lại ra sao. Cũng may cảnh sát Jenny chỉ là thói quen cúi chào, không phải là tại cho hai đầu ra oai phủ đầu. Kính xong lễ sau liền đối với hai đầu đưa tay ra. Ngài tốt, cảnh sát Jenny, ngày sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Như nhặt được đại xá, hai đầu cùng Jenny nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ngài cũng thế, hai đầu các hạ, đã ngài lựa chọn Big Thao, chỉ hy vọng ngài có thể đem nơi này xem như nhà của ngài. Big Thao cũng tương tự biết phản hồi ngài. Lời khách sáo nói xong, về sau chính là phức tạp ký tên con dấu quá trình. Ra ngoài an toàn cân nhắc. Ở vào Big Thao vùng ngoại thành đạo quán thật nhiều nguy hiểm, công trình cũng phải cần chính hai đâu. Học thuộc lòng, cảnh sát không có khả năng nói như giám thị thành thị đồng dạng giám thị đạo quán. Nhiều nhất chỉ có thể ở đạo quán bên ngoài cất đặt một chút camera. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn nói chính hai đâu học thuộc lòng. Một khi đạo quán bên trong phát sinh mất trộm án, đả thương người án cái gì liền muốn chính hai đầu gran cắn nát xương cốt hướng xuống nuốt. Chỉ là rằng một khi chuyện gì phát sinh, cảnh sát cùng hai đầu cùng một chỗ cõng nồi, đại gia ngươi một nửa ta một nửa, công bằng công chính. Nếu đến lúc đó cần hướng dân chúng xin lỗi, song phương đều muốn bên trên buổi họp báo cúi đầu, ai cũng trốn không thoát nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trên thế giới không tồn tại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu chức nghiệp. Chỉ bất quá một chút là lộ ra tính, một chút là ẩn tính. Đồ đần nhìn không ra mà thôi. Rất tốt, cảm ơn ngài phối hợp. Nơi này liền không nhiều trì hoãn thời gian của ngài. Jenny gặp hai đầu như thế hợp tác, ánh mắt dị thường nhu hòa. Nàng liền sợ hai đầu là cái trẻ tuổi khí thịnh lăng đầu thanh. Là cái dễ nói chuyện liền không thể tốt hơn. Rasaru đem xe cảnh sát mở ra, đưa tiễn hai đầu quán chủ, dẫn hắn nhìn cho kỹ Big Thao. Nàng cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại, cùng không biết vị kia nói một tiếng. Hai đầu đưa tay cự tuyệt. Không cần, cảm ơn ngài hảo ý. Trực tiếp đem ta đưa đến đạo quán là được rồi. Từ nay về sau liền muốn tiến vào chiếm giữ trong thành thị, tại không cho phép ngồi cưỡi Pokemon tình huống dưới, không có một cỗ phương tiện giao thông xác thực không hào phóng liền tìm cơ hội đem xe gắn máy chứng thi đi ra tốt rồi. Dù sao hắn cũng đã trưởng thành, thế giới này xe gắn máy chứng cũng không khó thi. Tại tên là Rasaru nữ tính nhân viên cảnh sát trợ giúp xuống tới đến Big Thao vùng ngoại thành. Nói là vùng ngoại thành, kỳ thật nơi này càng thêm cùng loại kiếp trước đại học thành. Tọa lạc tại phụ cận là trên nơ trường học cùng nhà chăn nuôi trường học. Lại sau này thì là mảng lớn đồng ruộng cùng nông trường. như thế không có để hai đâu kinh ngạc. Mahogany Thao mặc dù là lương thực ra miệng thành trấn, nhưng một trấn cung cấp một cái địa khu nói cho cùng vẫn là quá khoa trương. Không ít thành thị đều là có chính mình đồng ruộng. Đương nhiên Goldenrod City cùng Olivine City hai cái này thương nghiệp thành thị cùng công nghiệp thành thị phụ cận không có khả năng có đồng ruộng tồn tại. Mà hai đâu đạo quán, ngay tại đồng ruộng cùng nông trường đằng sau một chỗ rộng lớn bình nguyên bên trên. Đã rất gần sát đường ven biển, cách xa nhau cũng chỉ có một mảnh không sai biệt lắm 10 cây số rừng cây nhỏ mà thôi. Biển gầm tới cái thứ nhất chết đuối chính là hai đâu. Nơi này nghe nói nguyên bản định xây một cái nghỉ mát sơn trang, nhưng bởi vì không có nhà đầu tư, liền bị vô hạn gác lại. Rasaru chỉ vào một mảnh thuộc về hai đâu địa bàn phạm vi, nhưng không phải đạo quán kiến thiết địa điểm dốc thoải. Hai đâu từ chối cho ý kiến. Đừng nhìn cái này vùng ngoại thành một mực tại chỗ này nói. Trên thực tế cùng trung tâm thành phố khoảng cách cũng không phải là phi thường xa. Không tồn tại vùng ngoại thành chạy đến trong thành phố muốn tốt mấy giờ tình huống. Dù sao Pokemon thế giới thành thị kiến trúc hơi có vẻ chặt chẽ. Dù là vùng ngoại thành kiến trúc cũng đặc biệt nhiều, bởi vì bản thân liền không lớn, không giống kiếp trước như thế vùng ngoại thành kiến trúc vô cùng phân tán. Hai đầu đạo quán vị trí là do ở nông trường cùng đồng ruộng tồn tại mới được xưng là vùng ngoại thành. Ngoại trừ nghề nông cùng dân chăn nuôi, còn có học viện phái đám trainer sẽ đến bên ngoài. Trên cơ bản không có người nào. Lướt qua dốc thoải, hai đầu rất nhanh liền gặp được hắn còn tại kiến thiết bên trong đạo quán. Trang diện cùng lúc trước tu sửa Bell Tower lúc nhìn thấy trang cảnh không có gì khác biệt. Chính là Bell Tower là chất gỗ. Hắn đạo quán làm bằng vật liệu gì đều có. Làm phiền ngươi, liền đến nơi này đi. Hai đầu cũng không để cho Rasaru tiến vào đi. Nhân ra còn vội vàng đâu. Như thế điểm đường chính hắn đi là được. Được rồi, nếu như cần dùng xe, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Rasaru nhẹ gật đầu. Nàng là bị Jenny chuyên môn phái xuống tới cho hai đầu làm một tháng tài xế. Vốn là còn chút không tình nguyện, nhưng ở nhìn thấy hai đầu mặt còn có hắn khách khí lễ phép hành vi, điểm này không tình nguyện cũng liền biến mất. Xe cảnh sát thì thầm ô ô rời đi. Công trường không thể tránh né biết sinh ra không ít secret tạp âm, tăng thêm nơi này khoảng cách nông trường không xa. Hai đầu một mực lo lắng có thể hay không lọt vào dân chăn nuôi khiếu nại, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không có. Không có tùy tiện đi vào. Hai đầu tại tường vây ngăn trở công trường bên ngoài đánh tương quan người phụ trách điện thoại. Không bao lâu, một cái mang theo nón bảo hộ, mặc tay ngắn áo sơ mi kính mắt nam tử cùng mấy cái đầy người cho bụi, mặc công phục người một trước một sau đi ra. Ngài chính là hai đầu quán chủ a? Lần đầu gặp mặt, ta là Húc Nhật tập đoàn công trình bộ môn người. Là phụ trách lần này đạo quán kiến thiết người phụ trách. Ta gọi Sayama, kính mắt nam tử trước tiên mở miệng tự giới thiệu, mà phía sau hắn mấy người cũng nhao nhao tiếp lời. Sayama người này là Lắc cùng hắn bắt chuyện qua, phía sau hắn người thì là Fujimori phái tới giám sát viên. Nhưng giống như giám sát viên chính mình cũng tới trận rồi. Được rồi, đều như thế. Giản lược tự giới thiệu thêm khách sáo về sau, Sayama đưa cho hai đầu một đỉnh nón bảo hộ, dẫn hắn đi vào bên trong đi. Nguyên bản tại bản vẽ bên trong nhìn giản lược đồ hai đầu còn không có khái niệm gì, chẳng qua là cảm thấy có như vậy ném một cái ném lớn mà thôi. Nhưng khi hắn chân chính đến về sau, quả thật, có sao nói vậy, to đến quá mức, đơn giản cùng MT Silver Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ mấy cái chủ thể kiến trúc cộng lại không sai biệt lắm. Nhất là cái kia dàn khung dựng lên, không biết còn tưởng rằng là mua phòng ốc hoặc là cửa hàng đâu. Tại sao là 4 tầng? Không phải đã nói vườn sinh thái sao? nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nhưng thật ra là ba tầng nửa. Cao nhất bên trên tầng kia là nửa lộ thiên thức, vườn sinh thái ở vào trong kiến trúc, một mực từ kiến trúc mặt phía bắc mở miệng hướng về sau dọc theo đi. Không sai, xây một tầng còn chưa đủ, còn muốn đi lên xây ba tầng, còn có một nửa lộ thiên thức vô cùng lớn lớn ban công. Vườn sinh thái sớm định ra địa điểm ở giữa hai đâu là biết đến. Nhưng hắn không nghĩ tới vây quanh vườn sinh thái kiến trúc chủ thể lại có mấy tầng. Ngoặc kép, người xác định đây không phải tòa thành. Ha ha ha, ngài nói đùa, chúng ta chỉ là dựa theo trang viên đến định chế mà thôi. Cân nhắc đến ngày ngày sau thu đồ các loại, cố ý cho ngài tăng nhiều có thể cư trú gian phòng. Sayama đối hai đầu dựng thẳng lên một cây ngón, tay cái, răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Hai đầu quất ra khóe miệng, đây là tại cổ vũ ta bồi dưỡng tư binh. Cái kia sớm định ra 20 cái nhân viên hậu cần, dựa theo kế hoạch của chúng ta được đi ra. Kết luận, có lẽ sẽ nhiều hơn như vậy một chút. Một chút, lật cái gấp 3 đi. Ngoặc kép, đạo quán là tòa thành thức đã trở thành cố định sự thật. Chủ thể gian khung cũng đã thành lập xong được. Bây giờ gọi bọn hắn thay đổi kế hoạch giấy. Hủy đi cũng không lớn khả năng. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình thế mà sẽ phải vượt qua thời trung cổ sinh hoạt. Hai đầu liền nghĩ như thế nào cảm giác không thích ứng. Umbreon ngược lại là vui vẻ. Lugia cũng vui vẻ. Bọn chúng một cái ưa thích tòa thành. Một cái thích lớn không gian. Đối với tương lai nhà có thể tới gần Hải Dương lại vui vẻ cực kỳ. Hai đầu cái khác các Pokemon đánh giá cũng phần lớn khác biệt. Chê khen nửa nọ nửa kia, tham gia xong chính mình còn tại kiến thiết bên trong đạo quán về sau. Sayama vốn muốn đem hai đầu mang đến trong thành phố khách sạn ở lại. Nhưng bị hai đầu cự tuyệt, hắn muốn đi sờ sờ đạo quán mặt phía bắc dãy núi ngọn nguồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này núi trong tương lai cũng sẽ là hắn vật riêng tư. Dùng để gây giống Tyranita tộc đàn. Bất quá bây giờ còn sớm, đừng nhìn Tyranita lớn như vậy vóc, trên thực tế nó vẫn chỉ là đứa bé, không tới thành thục kỳ, không sinh ra trứng. Pokemon muốn cùng đồng loại sinh sôi hậu đại, vô luận ngươi khổ người bao lớn, đều chiếm được thành thục kỳ lại nói, bằng không thì vô luận ngươi cố gắng như thế nào, trứng Pokemon đều là ra không được. Umbreon đối dạo chơi nhà mình hậu hoa viên cũng không có gì chống cự cảm xúc. Hai đầu liền dẫn nó cùng Lugia. Còn có Skeptai lên núi. Skeptai là rừng rậm chi tử. Có được trả lại rừng rậm năng lực. Sau lưng nó màu vàng, u nang, có thể tỉnh lại sắp chết đại thủ. Biết cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng cỏ cây. Để rừng rậm càng thêm tùm. Thuộc về bị rừng rậm hoan nghênh Pokemon, rừng rậm Viridian lực lượng khiến cho hai đầu không dám khinh thường tự nhiên lực lượng. Hắn làm kẻ ngoại lai, thu hoạch được rừng rậm, thừa nhận, rất có tất yếu. Thật giống như MT, Silver theo trên núi hoang dại Pokemon đối với hắn tán đồng. Để hắn tại cao độ cao so với mặt biển địa khu có thể càng thêm nhẹ nhõm đồng dạng. Thế giới này là ma huyễn, mỗi thân cây cối một gốc hoa cỏ khả năng yếu đuối không chịu nổi. Chỉ khi nào hội tụ thành to lớn rừng rậm, ai cũng không biết nó đến cùng có thể làm được sự tình gì. Lucario bản kịch tràng bên trong đã từng xuất hiện qua còn sống, thế giới thủ. Cùng Mew cộng thể trường tồn, thậm chí còn có hệ thống miễn dịch. Ô, hoang dại Pokemon thật nhiều. Umbreon linh mẫn phát giác được ở vào chỗ tối nhìn trộm ánh mắt. Những thứ này xen lẫn cảnh giác cùng tò mò ánh mắt để nó không cần nghĩ đều biết là ai. Hai đầu không có mở ra aura, mà là một bước một cái dấu chân giữa rừng núi hành tàu. Hướng rừng rậm biểu hiện ra thành ý của mình. Có một số việc giảng cứu tâm thành thì linh, có lẽ đợi đến trăm ngàn năm về sau. hắn Tử Duệ cùng hậu đại cũng có thể thu được rừng rậm chiếu cố. Trở thành Bích Thao chi tử cũng không nhất định. Trước đó, đối thần bí bảo trì kính sợ, khẳng định là không sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN